Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đây là ai nồi, Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, ta nói a, Lâm Dữ, ngươi liền không cảm thấy, nàng có chút khó khăn mở miệng, hình ảnh này quá không đúng rồi, nghe Giản Minh Giai, Lâm Dữ cũng nghiêm túc đánh giá bên kia hai người, không, hai quỷ, còn tốt, Lâm Dữ nghiêm túc nói, dù sao nửa cái nghề cũ, liền nói để hắn đến thử xem. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm ân y, Giản Minh Giai. Thần mẹ nó nghề cũ. Vâng vâng vâng, nàng đều hiểu. Nàng cũng biết cùng đối mặt người trưởng thành khác biệt. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, tiếp cận tiểu hài tử lúc lại tận khả năng biểu hiện ra thân mật tư thái. Có thể lấy một bộ làm trái thưởng thức bộ dáng để hài tử buông lỏng cảnh giác. Liền có thể thấy hắn ở trên đây thật có chút nghiên cứu. Nhưng bây giờ như thế một bức hai người ngồi đối diện chơi, ngươi đập một ta đập một kỳ lạ hình. Ảnh là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng còn nhớ kỹ mình là số một số hai lệ quỷ sao? Hết lần này tới lần khác còn chơi đến quên cả trời đất. Trước mắt tình cảnh này thật sự là càng xem càng quỷ dị. Tâm mệt mỏi, Giản Minh Giai cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi. Saiki Toshio cuộn lại chân ngồi tại nơi hẻo lánh. Vẫn như cũ là trầm mặc dáng vẻ. Hắn chỉ là vẫn mình vỗ một cái tay. Lại đi đập gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, xúc tu, mặc dù mang một ít hài nhi mập trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng nhìn ra được, hắn tựa hồ cảm thấy cái này mấy đầu nhưng dài chừng ngắn nhưng co duỗi còn mang co giãn xúc tu rất là mới lạ. Gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, một thân thẳng âu phục. Cùng đối diện Toshio đồng dạng ngồi xuống ngược lại là ngồi so với ai khác đều có thứ tự. Cũng thật vừa đi vừa về hoạt động phía sau xúc tu cùng hắn chơi. Thỉnh thoảng còn nhiều biến một đầu ra, phát giác được các nàng quăng tới ánh mắt, tấm kia trống không gương mặt thình lình chuyển hướng bên này. Quái, Giản Minh Giai trong lòng tự nhủ người này ngay cả con mắt cái mũi đều không có. Nàng làm sao xinh xinh nhìn ra loại các ngươi những phàm nhân này. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta xuất thủ, diễu võ dương oai. Thời gian khẩn trương như vậy, đừng tại đây mà lại trì hoãn, Lâm Dữ chuyển hướng thang lầu. Đi thôi, gầy cao quỷ ảnh. Slenderman. Cũng đứng lên, hắn chưa quên quay đầu đi dắt Toshio. Cái sau nhìn mình chằm chằm trước mặt cái tay này. Trầm mặc nửa ngày, thật đúng là đưa tới Kamani Lâm Dữ. Kỳ thật nàng lời này nói là cho Giản Minh Giai. Được thôi, các ngươi cao hứng liền tốt. Hai cái người sống dẫm đến bậc gỗ phát ra nhỏ xíu, kẽo kẹt tiếng. Đằng sau kia hai liền lặng yên không một tiếng động nhiều. Đạp lên cấp bậc cuối cùng, Lâm Dữ làm đầu một sự kiện chính là quan sát tình huống chung quanh. Các nàng mới đầu vì tránh Sadako cùng Kayako mới hạ đến lầu 1. Bây giờ trở lại tự nhiên là đến treo lên 12 phần cảnh giác. Bên phải, đồng dạng xác nhận qua một lần Giản Minh Giai nhỏ giọng nói. Hướng chỗ này đi, mấy bước lách qua đầu bậc thang. Vừa mới trải qua không có hai cánh cửa. Lâm Dữ lỗ tai liền bén nhạy bắt được một tia tiếng vang. Rồi, lạc lạc, hai nàng đều là từ đầu đến cuối vểnh tai. Khí lạnh thẳng vọt phía sau lưng. Lâm Dữ cùng Giản Minh Giai nhanh chóng liếc nhau. Cái sau phản ứng cũng nhanh. Trở tay liền câu bên trên bên cạnh gian phòng kia tay cầm cửa. Cám ơn trời đất, cánh cửa này không có khóa lại. Giản Minh Giai hiểu được nắm trong tay phân tắc. Chìa khóa chuyển động thanh âm gần như tại không. Vừa mở ra điểm khe hở. Hai người trực tiếp lách mình chui vào. Gầy cao quỷ ảnh. Slenderman. Liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn kia thân cao. Dùng sức cúi đầu còn không cẩn thận đập hạ khung cửa. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, phốc nàng bị tấm kia dày đặc màu trắng gương mặt trừng mắt nhìn. Vội vàng thu liễm ý cười, khục, coi như làm như không thấy được. Cũng may mắn điểm ấy thanh âm không có dẫn tới hành lang bên trên tên kia chú ý. Kịp thời đóng cửa lại về sau, Lâm Dữ dán tại trên ván cửa. Nghe kia, lạc lạc bọt khí âm tiến gần lại xa dần. Kayako bò qua đi, tại lưu tâm ngoài cửa động tĩnh đồng thời. Lâm Dữ cũng nhìn trộm liếc nhìn bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, nắm Toshio, chỉ cần hắn vừa lên tiếng, Kayako sẽ lập tức minh bạch các nàng liền giấu ở cánh cửa này sau. Mặc dù chưa hẳn không trốn thoát được, nhưng tóm lại là trống rỗng thêm cực lớn nguy hiểm ân y, càng không nói đến bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó hay là bắt cóc người ta như tử. Một khi bị Kayako phát hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp chọc giận giữ khí điểm ân y nói đến. Hiện tại Kayako trừ truy sát các nàng. Sẽ không cũng đang tìm Toshio à. Lâm Dữ lương tâm khó tránh khỏi sinh ra như vậy một chút điểm áy náy. Cũng chỉ có thể giới hạn trong này. Các nàng dưới mắt nhất đến bận tâm hay là mình an nguy. Kayako không biết Toshio đi nơi nào. cũng là tại phân tán lực chú ý của nàng. Nhưng nói trở lại, chính Toshio giữa đường một trận há hốc miệng ra, lại quỷ thần xui khiến không có học ra mèo kêu, thay vào đó chính là len lén liếc mắt gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, xem ra gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, thật đúng là ưỡn đến mức hắn hảo cảm. Đáng tiếc, 5 phút thời hạn đến. Toshio ngay tại cúi đầu nắm chặt gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, phía sau trong đó một đầu màu đen xúc tu, có cái bàn tay sờ sờ đỉnh đầu hắn. Hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trên đầu cùng trong tay đồng thời không còn. Không khỏi sửng sốt, Toshio vô ý thức nhìn về phía Lâm Dữ. Lâm Dữ, ách, thời gian đến, nàng giải thích nói. Cho nên hắn trở về, Toshio nhìn qua hiển nhiên có chút thất lạc. Hắn nguyên địa củ bắt đầu chỉ, lại lui lại 2 bước, an tĩnh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Từ đầu đến cuối đều không nói một chữ. Lâm Dữ không có trông cậy vào có thể trực tiếp lừa hắn biến thẻ. Việc này phải xem tự nguyện. Nàng không cho rằng Toshio sẽ dứt bỏ Kayako, tạm thời ngăn chặn không để hắn gọi hắn mụ mụ đã đạt tới ngay từ đầu mục đích. Gặp hắn hiện tại cũng không có để cho đến Kayako ý tứ. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, chính suy nghĩ muốn hay không đi trấn an hắn. Chỉ nghe thấy Giản Minh Giai tại bên cửa sổ nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Dữ, nàng nói, ngươi qua đây nhìn. Lâm Dữ đi đến bên cạnh, nhìn chăm chú nhìn lại. Nhà trọ cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cũng chỉ là cửa sổ phong tỏa không cách nào xuất nhập. Cảnh tượng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy. Dưới đèn đường có chiếc nhìn quen mắt xe con lái tới. Nó dừng tại bên đường. Người ở phía trên vội vàng đẩy cửa xuống xe. Là Cảnh Thanh Hà. Hắn nhìn xem mang theo vài phần chật vật, cũng có chút nôn nóng bất an. Vừa đưa ra liền bốn phía nhìn quanh một vòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phiến cửa sổ. Cách pha lê đối đầu Lâm Dữ ánh mắt hai người lúc rõ ràng hai mắt sáng lên. Cảnh Thanh Hà hai tay làm loa hình, ý đồ hô hào nói cho các nàng biết cái gì. Cái gì đều nghe không được. Lâm Dữ ngẫm lại, chỉ có thể dùng tay ra hiệu hắn chờ một hồi rồi nói. Đối phương cũng trông thấy động tác của nàng, gãi gãi đầu lui lại một bước, quả nhiên bên kia cũng không yên ổn. Giản Minh Giai đau đầu nói, cách Tommy gian phòng kia không xa, tranh thủ thời gian nhìn xem có thể hay không đi qua đi, các nàng nghe hành lang bên trên lại. Không có thanh âm truyền đến, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vặn hạ tay cầm cửa. Lâm Dữ muốn đánh trận đầu, lại bị Giản Minh Giai cho theo trở về. Nàng thực tế là sợ đủ loại này lửa cháy đổ thêm dầu thao tác. Cái sau mình trước ra cửa, Lâm Dữ tại nàng đằng sau, vừa quay đầu lại, trông thấy Toshio thế mà cũng theo sau. Niên kỷ bất quá 6 tuổi tiểu nam hài cứ như vậy lặng yên nhìn xem nàng. Hắn tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, Lâm Dữ đi một bước, hắn liền cũng dịch chuyển về phía trước một điểm mân y. Lâm Dữ suy nghĩ cái này sợ không phải. Muốn nhìn một chút còn có thể hay không gặp lại cái kia, đại gia hỏa. Được rồi, nàng nghĩ, hắn muốn cùng liền để hắn đi theo đi. Dù sao một hồi liền có thể rời đi. Bên ngoài lại không thấy Kayako cái bóng. Lâm Dữ bước nhanh cùng Giản Minh Giai đến trước kia giam giữ Tommy đầu lâu cửa gian phòng. Cánh cửa này đồng dạng không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy liền hướng về sau triển lộ ra cảnh tượng bên trong. Quả thật là cửa sổ mở rộng, người trên bàn đầu sớm chẳng biết lúc nào không có bóng dáng. Đến giữa chính giữa Giản Minh Giai khẽ cắn môi. Nhưng việc đã đến nước này, lại nói cái khác cũng vô dụng, chỉ có thể nhanh chóng đuổi trở về. Có gió, Giản Minh Giai quay đầu lại, nơi này là mở, cho nên chúng ta liền, thanh âm của nàng ngưng kết, Sadako liền đứng ở phía sau cửa, theo Lâm Dữ cũng rảo bước tiến lên trong phòng, cửa gỗ chậm rãi quý vị mà hiện ra thân hình, nàng ước chừng là trước kia biết các nàng quanh đi quẩn lại sẽ còn về tới đây đến, cũng không uổng phí công phu đi tìm, mà là dứt khoát canh giữ ở cái này lối ra duy nhất, liền chờ chính các nàng đưa tới cửa, đỉnh lấy bị điện giật đến tiêu loạn tóc dài. Nàng thâm trầm ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Dữ, đi theo Lâm Dữ phía sau Toshio, ngoặc kép chấm than, hắn nhìn qua cũng bị bỗng nhiên xuất hiện nữ quỷ kinh hạ. Phản xạ có điều kiện trương miệng, Lâm Dữ nhìn ra không đúng, cái này nghĩ che miệng của hắn. Chờ một chút, nàng chưa kịp ngăn cản, mèo, thê lương mèo kêu tiếng vọng trong phòng. Không ra 2 giây, trên sàn nhà trống rỗng xuất hiện một đám màu đen vết tích. Tối ngấn chậm rãi khuếch tán. Rốt cục nghe được thanh âm hắn Kayako từ trong đó thò đầu ra. Rồi, nàng dùng siêu siêu vẹo vẹo hai tay chống đỡ lấy thân thể. Một chút xíu leo ra. Đen kịt vết máu từ cái trán chảy xuống. Xốc xách sợi tóc ở giữa. Cặp kia có dày đặc bóng tối lại trợn tròn con mắt cùng Toshio không có sai biệt. Nhưng giờ này khắc này, Kayako không có để ý Sadako. Thậm chí cũng không có để ý Lâm Dữ. Mà là trực tiếp nhìn về phía con của mình. Lạc Lạc, rồi, cổ bị đã từng trượng phu bẻ gãy. Kayako chỉ có thể phát ra bọt khí âm ni trừ Saeki Toshio. Không ai có thể nghe hiểu nàng nói thứ gì. Nàng biết con trai của mình không phải loại kia sẽ không có chút nào lý do liền biến mất hài tử. Thời gian dài như vậy đều tìm không gặp. Nhất định là có người cố ý mang đi hắn. Về phần người này là ai? Khẳng định ngay ở chỗ này. Kayako nằm dạp trên mặt đất. Nhưng cái này không ảnh hưởng ánh mắt của nàng nguy hiểm đảo qua ở đây mỗi người. Cùng quỷ, nàng chuyển hướng Toshio. Trong cổ họng không ngừng, Lạc Lạc vang lên. Một khắc này, Saeki Toshio còn nghĩ tới rất nhiều. Hắn một mực biến mất thân hình của mình. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong quan sát những cái kia tiến vào phòng người. Bọn hắn chính là hắn cùng mụ mụ muốn trả thù đối tượng. Cho dù tại bọn hắn rời đi về sau, hắn cũng sẽ cùng ra ngoài. Ngẫu nhiên ngụy trang thành bình thường hài đồng đến gần con mồi. Nhưng càng nhiều hơn chính là thỉnh thoảng trực tiếp tại đối phương không có chút nào phòng bị tình. Huống dưới hiện thân làm chút gì? Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều. Cũng tỉ như, hắn nhớ tới bộ kia bị nện xấu tivi. Nhớ tới cây kia bị ấn vào trong nước dây điện. Toshio do dự giơ tay lên. Liếc một cái Lâm Dữ. Đối phương ở vào loại nguy cơ này hạ. Vẫn là không chút hoang mang. Phát giác hắn ánh mắt còn cười híp mắt về nhìn qua. Trừ bỏ nguyên nhân nào đó không đề cập tới. Giống như bên này còn lại càng dễ giải quyết một điểm. Tại Kayako nhìn chăm chú. Hắn dừng vốn là muốn chỉ Lâm giữ ngón tay. Cực nhanh chuyển hướng Sadako. Tác giả có lời muốn nói. Sadako, người tại trong giếng ngồi. Nồi từ trên trời đến Sadako ủy khuất. Sadako không nói bằng. Hết chương.